chẳng thèm nói câu nào, đều nhích lại gần Lâm Hàn, khoác lấy tay anh. Cậu Lý nhìn Lâm Hàn, ăn mặc thì bình thường, lạ hoắc, lập tức lơ anh. Gã ta biết hết tất cả những nhân vật tai to mặt lớn ở cảng đảo, người trước mắt hoàn toàn không phải một trong số đó. Nhóc con, tao mặc kệ mày là ai và có quan hệ gì với hai người đẹp kia, mau lăn ra xa khỏi đây đi, tao nhìn chúng hai cô ấy rồi. Cậu Lý lên giọng nói thẳng, giọng gã ta không nhỏ, lập tức thu hút ánh nhìn của du khách xung quanh. Lúc này, mấy cô gái hot girl mạng đứng cạnh cậu Lý ban nãy cũng chạy tới, thấy cảnh ấy thì đều hâm mộ. Wow, tốt số ghê, hai cô gái kia lại được cậu Lý để ý như thế. Nếu cậu ấy có thể đối xử với tôi như vậy, gì tôi cũng bằng lòng hết á, chẳng phải chỉ là xinh đẹp chút thôi sao? Vậy mà đáng để cậu Lý làm như vậy, hai người đó may mắn thật, giờ Lâm Hàn cũng thấy hơi bực. Vốn dĩ, hôm nay tâm trạng khá tốt nên dẫn vợ và Tần Liên ra ngoài thư giãn, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Thừa dịp tâm trạng tao còn tốt, mày mau cút ra xa đi, không thì đừng trách tao không khách sáo. Lâm Hàn lạnh lùng nói, ừ hừ, cậu Lý bất ngờ nhìn Lâm Hàn, lập tức bật cười. Nhóc con, xem ra mày có chút lai lịch nhỉ, hôm nay gặp được hai người đẹp hiếm thấy như vậy, tâm trạng tao đang vui, cho mày thêm một cơ hội nữa, tao họ Lý, chắc hẳn mày biết họ Lý ở cảng đảo có ý nghĩa như thế nào chứ nhỉ? Chút lai lịch ấy của mày, nên lăn xa được bao nhiêu thì lăn đi. Cậu Lý cười cợt nói, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Dương Lệ và Tần Liên, hoàn toàn chẳng coi Lâm Hàn ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là người có chút lai lịch thì sao, gã ta gặp nhiều rồi. Nhưng ở cảng đảo này, nhà họ Lý chính là trời, là nhà có quyền lực nhất, chưa bao giờ phải để ai vào mắt cả. Du khách đang xem trò hay xung quanh nghe vậy, ai nấy đều giật mình kinh ngạc. Người này vậy mà lại là người của nhà họ Lý, chẳng trách kiêu ngạo như thế, gã ta quả thật có vốn để làm thế. Nhà họ Lý nào, tôi mới tới đây nên không rõ lắm. Nhà họ Lý chính là gia tộc đứng đầu ở cảng đảo, Lý Thành làm mưa làm gió ở đây, ai dám chọc chứ? Anh điên rồi ư, dám gọi thẳng tên người đó. Chán sống hả? Ngay lập tức, người xung quanh đều sôi nổi trò chuyện, kinh ngạc không thôi. Lâm Hàn nghe thấy vậy, vẫn bình thản như không. Anh cũng có biết về Lý Thành của nhà họ Lý, quả thật có chút sức ảnh hưởng, có thể nói ông ta tựa như một nhân vật truyền kỳ. Cách chương.